Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 900, chương 896 ta chạy điều. Chương 896 ta chạy điều. Ất nhiều dân chạy nạn đều tới rồi cực hạn. Bọn họ liền nhúc nhích một chút ngón tay đều gian nan. Triệu Hàm Chương bọn họ đi qua, cũng chỉ là hư hư dương mắt xem bọn họ liếc mắt một cái. Trong mắt toàn là chết lặng, Thạch Lạc nhìn đến quá rất nhiều người chết. Lúc này cũng không khỏi kinh hãi, thấp giọng cùng Triệu Hàm Chương nói, bọn họ sống không được. Triệu Hàm Chương trầm mặc không nói, chậm rãi tới gần tường thành, sau một lúc lâu ngẩng đầu nhìn về phía đông cửa thành phương hướng. Sắc mặt trầm ngưng, chuẩn bị tập kích bất ngờ đi, nếu đều phải chết, không bằng nhân nàng mà chết, còn có thể cứu càng nhiều người, cùng Triệu Hàm Chương giống nhau. Trong thành cũng có người vẫn luôn nhớ ngoài thành dân chạy nạn, Tấn Dương bị vây thành thật lâu. Không chỉ có ngoài thành dân chạy nạn khổ sở, trong thành áp lực cũng rất lớn, Lưu Côn trong lòng khó chịu. Thật lâu không thể yên giấc, hắn thượng cửa thành, nhìn đến ngoài thành tinh tinh điểm điểm ánh lửa. Ánh lửa trung mơ hồ lại mặt xám như cho tàn dân chạy nạn. Lại xem bên kia an tĩnh rồi lại kiên trì hung nô. Lại xem bầu trời thượng kia huyền cô nguyệt. Bỗng sinh tịch liêu cảm giác, hắn quay đầu hỏi Tả Hữu, làm bọn lính luyện sáo khúc như thế nào? Tả Hữu cung kính nói, đã có 7 phần thục. Lưu Côn liền nói, đưa bọn họ kêu lên thành lâu đến đây đi. Triệu Hàm Chương nhìn thành đông phương hướng, chính thấp giọng cùng Thạch Lạc thương nghị, là lược nghỉ ngơi sau đêm nay tiến công, vẫn là đợi cho rạng sáng thiên tướng lượng giết địch khi. Liền nghe được một trận bi thương mà xa xưa tiếng nhạc vang lên, Triệu Hàm Chương hơi lăng, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đầu tường, Thạch Lạc cũng sửng sốt. Sớm nghe nói Lưu Việt Thạch âm nhạc tạo nghệ pha cao, nhưng lúc này tấu nhạc, Triệu Hàm Chương không nói chuyện, nghiêm túc nghe, một đạo tiếng rít khởi, là Lưu Côn, hắn liền đứng ở trên thành lâu ngửa đầu thét dài. Không có ca từ, chỉ có ô ô tiếng rít, nhưng làn điệu bi thương, thực tựa hung nô giọng nói quê hương, không chỉ có hung nô tộc, yết tộc cũng có như vậy giọng nói quê hương, Thạch Lạc đều nhất thời nghe ở Lưu Côn tiếng ca cùng sáo trong tiếng nhớ tới Lưu Lạc bên ngoài mẫu thân. Còn có khi còn bé ở trong thôn sinh hoạt, hắn nhất thời ngẩn ngơ, trong mắt không khỏi hàm nước mắt. Dựa vào đầu tường dân chạy nạn nhóm ngơ ngác mà ngẩng đầu lên. Ngơ ngác mà nhìn về phía tiếng nhạc truyền đến phương hướng. Nếu là lúc này chết đi, bọn họ có phải hay không là có thể nhìn đến người nhà. Trở lại cố hương, ôm đao chết nhìn chằm chằm Tấn Dương thành hung nô binh nhóm cũng không khỏi nhớ tới người nhà cùng. Cố hương, bọn họ ra tới thật lâu, không biết trong nhà tình huống như thế nào. Nghe nói Bình Dương thành bị Triệu quân bức bách, thân nhân ly tán, không biết bọn họ còn có thể hay không đem người tìm trở về. Lâu công không dưới thành trì, còn có chẳng biết đi đâu thân nhân, mê mang sinh tử tiền đồ, làm hung nô binh nhóm tâm một nắm một nắm, có binh lính đau khóc thành tiếng. Sau một lúc lâu đứng dậy, lặng lẽ sau này di động, hắn tưởng về nhà. Về nhà tìm thân nhân, hắn đến xác nhận bọn họ hay không còn sống. Một người đứng dậy, chung quanh bắt đầu có người đi theo cùng nhau lặng lẽ sau này dịch, đang cúi đầu lau nước mắt quan. Tướng nhóm phản ứng lại đây, sắc mặt đại biến, lập tức hô quát nói, ngươi chờ làm gì, đêm khuya hạ trại, không được uổng động, một bộ phận người dừng. Nhưng còn có một bộ phận người tác đi theo ma giống nhau sau này triệt, lãnh binh Lưu Thịnh thấy thế. Thở dài một tiếng nói, chiến ý đã hung hề, dừng lại nơi này bất quá tặng không tánh mạng, làm đại gia triệt thoái phía sau. Trước tiên lui ra 20 dặm, đãi trọng trấn quân tâm lại đến, phó tướng chỉ có thể đồng ý. Sai người triệt thoái phía sau, Hung nô các tướng sĩ liền ở lưu côn tiếng huýt gió cùng sáo trong tiếng triệt thoái phía sau. Triệu Hàm Chương từ âm nhạc trung hoàn hồn, nhìn đến hung nô quân có chút giải rác triệt thoái phía sau, trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, lập tức đối Thạch Lạc nói: đi điểm binh, người lãnh 3.000 quân từ 20 dặm ngoại từ nam hướng bắc xung phong liều chết. Ta từ tây hướng đông xung phong liều chết, cùng hung nô trung tâm hội hợp sau sát ra. Thạch Lạc kinh hãi, bọn họ nếu đã triệt thoái phía sau, vì sao không nhân cơ hội thu vào dân chạy nạn? Triệu Hàm Chương phất tay nói, ta cũng không đem hy vọng ký thác ở người khác trên người, đặc biệt là trên người địch nhân. Tuy rằng trong lịch sử đích xác có lưu côn sáo lui địch điển cố, nhưng sau lại như thế nào ai cũng không biết. Nàng nếu là đối phương tướng lãnh cũng sẽ tạm thời lui binh, sau đó liền mượn việc này trọng trấn quân tâm. Chỉ cần nói cho bọn họ đánh hạ Tấn Dương thành liền có thể về nhà tiếp thượng thê nhi cha mẹ thân nhân tới Tấn Dương đoàn tụ, nàng tin tưởng bọn lính nhất định sẽ liều mạng. Cho nên việc này có lợi có tệ, nàng càng thích đem quyền chủ động chộp vào chính mình trên tay. Thạch Lạc tuy rằng trong lòng không quá tán đồng, rốt cuộc bọn họ chỉ có 5.000 người, 5.000 đối 2 vạn, nhân số kém quá lớn, kia còn là phi thường có thể đánh hung nô, nhưng đây là Triệu Hàm Chương mệnh lệnh. Đây là hắn đầu hàng sau lần đầu tiên tác chiến, hắn chỉ có thể nghe theo, vì thế Thạch Lạc lĩnh mệnh mà đi. Triệu Hàm Chương đang muốn đi, đầu tường thượng tiếng nhạc biến hóa, như cũ xa xưa, lại thiếu 2 phần bi thương, càng có rất nhiều bao dung cùng kêu gọi. Triệu Hàm Chương bước chân dừng lại. Này đầu khúc thực quen tai a, nàng ánh mắt hơi ngưng, nói khẽ với Minh Dự nói: Minh tiên sinh, ngươi vào thành đi, làm lưu côn lãnh binh tới chi viện chúng ta. Minh Dự nhỏ giọng nói: hung nô binh chưa chắc lui Tấn, lúc này kêu cửa hấp dẫn bọn họ, vạn nhất bọn họ đánh cái hồi mã thương, chẳng phải là hại Tấn Dương. Triệu Hàm Chương, vậy nghĩ cách ở không kinh động bọn họ dưới tình huống cấp bên trong thành truyền lại tin tức. Minh Dự, này trong khoảng thời gian ngắn làm hắn thượng nơi nào nghĩ cách. Chiều trong thành bắn tên, mũi tên thượng mang tin tức. Không đợi Triệu Hàm Chương hồi phục, hắn cũng đã lắc đầu nói: không được, động tĩnh vẫn là đại, hung nô người lại không phải ngốc tử. Triệu Hàm Chương vội vã mang Tằng Việt trở về điểm binh xuất chiến, càng sốt ruột, đầu óc ngược lại càng thanh minh. Nàng dừng một chút sau nhìn về phía Phó Đình Hàm: này đầu nhạc phổ là ta đưa cùng lưu côn, nhưng lúc ấy chỉ tặng bản nhạc, chưa từng đưa từ, ngươi ở ngoài thành phụ sướng, hắn nhất định có thể biết được. Triệu Hàm Chương dừng một chút sau nói: liền tính hắn không thể lĩnh ngộ, nhân ngươi phụ sướng, hắn cũng sẽ đem ngươi dẫn vì chi kỷ. Lấy hắn tính cách, hắn nhất định sẽ nghĩ cách phái người ra tới tìm ngươi. Rốt cuộc lưu côn là cái âm nhạc người đam mê. Triệu Hàm Chương nói xong liền chạy, còn đem thân vệ đều để lại cho Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm kéo không được nàng, nhưng ta ca hát chạy điều. Triệu Hàm Chương đã chạy không ảnh, Phó Đình Hàm bất đắc dĩ nhìn nàng biến mất phương hướng, chỉ có thể quay đầu đi xem Minh Dự cùng Trương Tân. Minh Dự cùng Trương Tân tỏ vẻ thương mà không giúp gì được, bọn họ lại không biết ca từ. Phó Đình Hàm chỉ có thể thanh thanh giọng nói: nghe đầu tường thượng du dương âm nhạc thử tính hừ một chút. Hắn nhớ kỹ ca từ, thậm chí có thể nhớ kỹ mỗi một câu ca từ đối ứng tiếng nhạc. Hắn cũng biết chính xác điệu là như thế nào, chính là đi, hừ ra tới liền biến điệu. Minh Dự, Trương Tân cúi đầu nghẹn lại cười, yên lặng mà lui về phía sau 2 bước, đem chính mình giấu ở bóng ma chung, không đến mức cười ra tiếng tới bị Phó Đình Hàm ghi hận. Minh Dự nghe xong 2 lần, ngăn lại Phó Đình Hàm: lang quân, ta tới. Minh Dự có cực cao âm nhạc tu dưỡng Tuy rằng Phó Đình Hàm sướng thực vụn vặt, nhưng đầu tường thượng âm nhạc là hoàn chỉnh. Hắn sướng ca từ lại rõ ràng có thể biện, minh dự một chút liền nhớ kỹ. Lại đối chiếu một chút tiếng nhạc liền đại khái biết như thế nào sướng. Vừa lúc đầu tường thượng tiếng nhạc trầm xuống, minh dự liền trầm trầm khí. Lập tức đón tiếng nhạc cao giọng sướng đến, cầu đại đạo lấy chấm dứt binh đao hề, lăng vạn vật lấy siêu thoát. Tấu chương xong, hết chương.